Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Hiệp Dài Kỳ, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hiện tại thì Vân bị cảm, nên khi nãy uống thuốc cảm vô thì ngủ giờ mới dậy. Bây giờ đọc truyện mình nếu như mà giọng nó không được như bình thường, nó hơi yếu một xí thì các bạn chịu khó nghe nhé. Chương 1019. Người thật sự là người già da sao? Thật. Người này vừa nói chuyện vừa run, mắt thấy cái chân kia liền muốn hùng hằng hạ xuống, đột nhiên gào rống một tiếng rồi liều mạng nói. Ta cái gì cũng nói cho ngươi. Chỉ xin ngươi cho ta một lần thông khoái. Ta nói nếu không phải thật làm cho tổ tông tám đời của ta đều làm vương bát đản. Xin ngươi tin ta. Vậy mà hắn đã khóc lên rồi. Thần trí của hắn thật sự đã hoàn toàn bị phá hủy. Sở Dương hiện tại trong mắt hắn tuyệt đối chính là yểm quỷ hóa thân. So với thần chết khủng bố hơn rất nhiều. Làm cho người giang hồ đầu đao tiên huyết. Tra tấn bức cùng hắn thấy được nhiều rồi. Nhưng sạch sẽ lưu loát, không chút ước ác bẩn thỉu, tự như hoàn toàn lấy tàn ngược làm cho vui, mà không phải vì thẩm vấn hỏi ra cái gì, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là người này, rõ ràng chính là người hồn phi phách tán, trên người hắn không có dính lấy dù nửa điểm là máu. Hắn sợ hãi, nhìn Sở Dương áo đen, hai tay không tự giác, chống dưới đất, thân mình không ngừng trượt lùi về đằng sau. Sở Dương theo ánh mắt hắn, hướng trên người nhìn một cái, rồi giật mình nói. Ồ, quên nói rồi, ta có bệnh ưa sạch sẽ. Người này trên mặt đất oè một tiếng nôn, nôn đến nước mắt cũng tuôn trào. Bệnh ưa sạch sẽ, hắn sao còn có bệnh ưa sạch sẽ chứ? Nhìn phản ứng của người này, Sở Dương cười nhẹ. Nói một chút, lần này tới đây, là ai sai người? Sở Dương nhàn nhạt hỏi. Là nhị công tử, già thí phong đã sang kiến. Là kế hoạch của tam công tử, già thí vũ. Già thí phong, già thí vũ, vì sao lại giết ta? Bởi vì nhị công tử nhìn người không có vừa mắt. Người trêu đùa tam công tử. Chính vì điều này ư? Sở Dương có chút nghi ngờ. Tuyệt đối là chính xác. Nói được câu nói dối, làm cho ta cùng hắn giống nhau. Người này lập tức bắt đầu thề. Tạm thời ta tin ngươi. Dạ gia các ngươi lần này là tới những ai? Bao nhiêu chỉ tuần, thực lực như thế nào? Đến đây tầm 30 người. Trong đó một vị chỉ tuần lục phẩm, một vị chỉ tuần ngũ phẩm, hai vị chỉ tuần tam phẩm, còn có 5 vị thanh cấp cửu phẩm, 10 vị thanh cấp bát phẩm, 50 vị ở khoảng thanh cấp nhất nhị phẩm. Tất cả người khác đều là quần cấp đỉnh phong. Người này trả lời đặc biệt nhanh chóng. Ồ, nhiều người như vậy sao? Sở Dương nhíu mày. Dựa theo lẽ thường mà nói, thế lực của chính đại gia tộc xuất động những cái này, thì phải là thường đến xương cốt chứ. Nghiệp giới liền cường đại như vậy sao? Đây cũng là vấn đề mà Sở Dương lo lắng cho cái này. Không không, trong gia tộc cao thủ còn rất nhiều. Người này kinh sợ nói, sợ Sở Dương cho rằng mình nói dối. Vội vàng không ngừng nói tiếp. Hơn nữa chính đại gia tộc hiện tại không thể nào so với chính đại gia tộc trước kia, nhất là nam nhân trong gia tộc càng thêm là khác nhau. Cùng nam nhân chính đại gia tộc trước kia khác nhau? Sở Dương nhíu mày. Chẳng lẽ nói hiện tại nam nhân chính đại gia tộc các ngươi đều có hai cái kia? Không không không, không phải là có hai cái kia. Người này than thở khóc lóc. Nguyên nhân cụ thể thì ta không biết, chỉ biết là trong truyền thuyết, mấy ngàn năm trước, Pháp Tôn Đại Nhân triệu tập người chủ sự của chính đại gia tộc tụ hội. Từ đó về sau, những cao thủ của chính đại gia tộc liền bắt đầu ẩn lui. Hơn nữa, từng người bí mật tổ chức cũng ở các gia tộc thành hình. Hơn nữa, từ lúc kia, đối với thiên tài địa bảo, thật sự là rất quan trọng. Trừ một ít thiên tài thiên tư hơn người, đối với một ít người trong gia tộc, phàm là có giá trị bồi dưỡng, liền dùng linh dược vô hạn để đề cao. hiện tại cao thủ của chính đại gia tộc thật sự là không ít. Sở Dương nhíu mày. Dạ gia có bao nhiêu? Lần này xuất động, từ trong hai phân đường bí mật điều ra nhân thủ, từng cái phân đường chỉ xuất động 1/3, mà tổ chức bí mật như vậy của dạ gia thì có 8. Người này nói. Cụ thể tổng cộng có bao nhiêu người thì thật không rõ. Sở Dương trở nên trầm tư. Chuyện này thật khó hiểu. Từ trong ký ức thần hồn của cựu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất mà xem, thì pháp tôn của chấp pháp giả cùng cựu kiếp kiếm chủ hẳn là đứng một bên. Cho nên các đời cựu kiếp kiếm chủ chỉ cần nhấc lên thường tam thiên. Lúc ấy đạt được đoạn thư 6 của cựu kiếp kiếm sẽ đi tìm pháp tôn bàn bạc việc lớn. Nhưng mà một lần này, vị pháp tôn này làm như vậy sẽ khiến chính đại gia tộc đề cao thực lực. Rõ ràng là đang cùng cựu kiếp kiếm chủ làm khó dễ. Đây là nguyên nhân mà Sở Dương sau khi chiếm được phần ký ức thần hồn này cũng từng nghĩ tới đi tổng bộ chấp pháp giả tìm pháp tôn đại nhân. Không cầu đạt được một ít trợ giúp, chỉ cần cầu không giúp cả hai bên, đối với mình mà nói chính là sự giúp sức rất lớn rồi. Nhưng trước mắt đột nhiên biết được chuyện này, tên pháp tôn này có vấn đề đã là không cần nghi ngờ. Trên lưng Sở Dương toát ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn là mình không đi. Bằng không, thật sự là bị ký ức thần hồn của tên cựu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất này hại chết, cũng không biết chết ra sao. Dạ gia các người, lần này mang thuốc đến là loại gì? Sở Dương đem vấn đề mà tên pháp tuân này đặt trong đáy lòng hỏi. Dạ gia chúng ta lần này xuất động cựu sắc liên. Hơn nữa, đã đưa đến vạn dược đại điển trước tiên, dưới sự bảo vệ của chí tôn. Vạn dược đại điển chân tuyển lần này, thật ra dạ gia chúng ta sớm đã qua được rồi. Người này run rẩy nói, còn có chuyện bậc này sao? Sở Dương giận tím mặt. Mặt mũi này cũng có thể làm thao tác trong bóng tối ư? Sở Diêm Vương giận cũng không phải là thao tác trong bóng tối, mà là cựu sắc liên này đã giao cho vạn dược đại điển. Lấy thủ đoạn che chắn phía chân trời của gia các thế gia, chỉ sợ khả năng của mình muốn trước cuộc thi lớn đạt được cựu sắc liên là vô hạn không thể nào. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến cho hắn giận tím mặt. Mắt thấy dược liệu trị liệu cho Sở Nhạc Nhi rốt cuộc muốn tới cửa, lại xảy ra chuyện bậc này, vị thánh cấp này không còn lời nào gục đầu xuống. Quá tỳ tiện rồi. Sở Dương cả giận nói, các ngươi lần này đến đây nhiều người như vậy, nhiều cao thủ như vậy, không thể chỉ là hộ tống chứ? Chẳng lẽ nói còn có mục đích nào khác? Sở Dương bình tĩnh liên tiếp đưa ra vấn đề. Nghe nói trong một lần chiến đấu trước bảo vệ tiểu trừ tam tinh thánh tộc, người và các gia tộc chiến và làng gia liên thủ, hơn nữa bắt được một vị trưởng lão của tam tinh thánh tộc, trong khoảng thời gian này vẫn nhốt ở gia các gia tộc. Gia các gia tộc không biết chiếm được bao nhiêu tin tức bí mật mang đến chỗ tốt, cho nên lần này cũng muốn xem cơ hội, nhìn xem có hay không đem người này mang ra ngoài. Người của thánh tộc sao? Đang ở gia các gia sao? Sở Dương nghe thấy câu nói này thật sự là chấn kinh một chút. Đột nhiên, hận cũ trước kia nảy lên trong lòng. Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc đầu ở Hạ Tam Thiên, chuyện gia các Trường Phong dẫn người vây công anh em mình, cũng chính là một lần xác định thân phận của Đàm Đàm. Thì ra là vậy. Một lần đó anh em mình gần như chết không còn. Món nợ này của gia các gia tộc còn chưa đòi về được. Sở Dương trầm tư nói. Lão tổ tông đại đế của các người khi nào thì tới? Một lần này trong con người của người này đột nhiên trở nên kháng cự, ấp úng không nói được. Sở Dương gật đầu cười lạnh một tiếng. Thật ra gia đế cũng không giống theo như lời Dạ Thi Phong, tĩnh cực tư động. Qua một đoạn thời gian nữa sẽ chạy tới sao? Mà là đã đến sớm nơi này. Nói cách khác, luồn luồn trong đội ngũ dạ gia các người, có đúng hay chưa? Người này nghe mà suy sụp cúi đầu. Sở Dương nghĩ một chút nói. Lên đường đi. Người nọ bỗng nhiên ngẩng đầu. Sở Dương đã nhất khoát lưu loát hạ xuống một chưởng, vỗ nát thiên linh cái của hắn rồi. Sắc đêm trầm trọng, bên hồ trong bóng đêm, hơi nước bốc lên, mơ hồ truyền ra tiếng thì thào của Sở Dương. Dạ Thí Phong, dạ Thí Vũ, dạ gia, dạ các gia. lại thì thào nói. Có vẻ như Lan gia hẳn là đối với Gia Cát gia oan khí càng lớn mới đúng chứ. Hắn nhớ tới lúc trước Kiếm Linh khi nhập xác đối chiến với Gia Cát Trường Phong. Gia Cát Trường Phong từng khiếp sợ nói một câu. Ngươi là người của Lan gia. Nếu như không có hiềm khích thì Gia Cát Trường Phong lúc ấy ngay sống chết trước mắt. Làm sao có thể chỉ nói Lan gia mà không nói gia tộc khác. Sở Dương thì thào nói, trong thanh âm tràn ngập hương vị âm mưu âm trầm lạnh lẽo. Như vậy phức tạp cũng không tốt, vẫn là làm cho đơn giản một chút thì tốt hơn. Nói như vậy, đệ Ngũ Khinh Nhu cũng rất chờ đợi đi. Sở Dương nhàn nhạt cười, bóng người áo đen bay lên, nhảy mắt biến mất trong một mảng bóng tối. Trở lại nhà nghỉ, nhìn thấy Tử Tà Tình cùng Sở Nhạc Nhi đã quay về. Sở Nhạc Nhi nằm trên giường, hơi thở tinh tế, đang ngủ say. Tử Tà Tình lại tự như đang chờ đợi mình. Sở Dương hơi định trong lòng hỏi. Làm gì rồi? Tử Tà Tình cười nhẹ nhàng. Ai, đi ra ngoài chơi một chuyến thôi. Sở Dương đột nhiên cảm giác được khí chất cả người Tử Tà Tình cùng lúc trước tự như đã khác. Tự như càng thêm hoàn mỹ, càng cường đại hơn bình thường. Không khỏi nghi ngờ nói. Đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt Tử Tà Tình lộ ra một tia thần sắc phấn chấn. Ta nghĩ ta có thể trong thời gian ngắn gấp đủ lực đào cảnh mà ta cần rồi. Dương nhất thời một trận vui sướng. Chúc mừng chúc mừng. Ta rốt cuộc cũng sắp được giải thoát rồi. Tử Tà Tình trừng mắt nói. Hiện tại còn có nhiều điểm chỗ hổng. Chỗ hổng này chỉ có thể do người tới mà bổ sung. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi liền không cần nghỉ ngơi. Ta giúp ngươi tăng lên tu vi, tìm hiểu đạo cảnh. Sở Dương nhất thời liền muốn khóc. Tử đại tỷ. Tử Tà Tình hằng hắc cười lạnh. Trong mắt Sở Dương chuyển động nói. Yêu cầu của tử đại tỷ ta. Ta có thể đáp ứng, hỗ trợ cho tử đại tỷ cũng không phải là người ngoài. Chẳng qua, ngươi cũng muốn ta làm một việc mới được. Tử Tà Tình tức quá hóa cười. Tên này mình tuy là thu lực đạo cảnh, nhưng đối với Sở Dương có chỗ tốt rất lớn. Tên này được tiện nghi còn khoe mẽ, còn sai khiến mình sao? Là chuyện gì? Sở Dương cười thần bí. Lúc này nếu được, thu lực đạo cảnh lại cũng là vô hạn. Còn mắt Tử Tà Tình sáng lên, phành đá hắn một cước, mày liễu dựng đứng. Nói mau đi. Nghe nói trong gia các gia tộc này, nhốt một vị thanh cấp cao thủ. Sở Dương thần bí nói, này phong vân tám phí hội tụ thiên cơ, chúng ta chỉ cần như vậy, là có thể, như thế này, hay đến lúc đó, các lộ cao thủ sẽ thế này, sau đó, người liền như thế này. Những thế này cái đầu ngươi. Tự Tà Tình nghe được rất là nổi lên cảm hứng, liên tục mặt mày hớn hở, sau khi nghe xong rất là khẳng định, lại bắt lấy Sở Dương. Phành một tiếng, gõ cho hắn một cái vào đầu. Lúc này mới thản nhiên mà đi trở về phòng ngủ. Sở Dương sờ đầu, ở sau lưng Tử Tà Tình nghiến răng nghiến lợi. Lão tử hiện nay sức không bằng ngươi, chỉ có thể là làm một trang tuấn kiệt thức thời. Nhưng giờ tu vi ca ca vượt qua ngươi, ngươi chờ lão tử đi. Chương 1020. Bước đầu tiên của kế hoạch. Tử Tà Tình trở về phòng mình, mới nhớ tới chuyện của Phong Nguyệt Nhị tôn giả trong đại chiến hôm nay, vẫn còn chưa nói cho Sở Dương hay. Thầm nghĩ, ngày mai nói cũng không sao, hắn chưa chắc là sẽ để ý. Nhưng mà song tâm thần công của Phong Nguyệt, muốn có hại tử ư, Sở Dương à, đều coi như là lễ vật ta cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nắm lấy. Trời còn chưa sáng, một đạo bóng trắng từ trong phòng Tử Tà Tình phóng ra, chợt lóe lên liền biến mất trên không trung. Sở Dương đang ngồi rõ ràng nghe được một câu nói. Ta đi xem bước đầu tiên trước. Thanh âm nhỏ như tơ nhện. Sở Dương mở mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười rất nhỏ. Sau đó liền hơi nhíu mày, trong lòng nghĩ ngợi. Chuyện này nếu như để cho Đệ Ngũ Khinh Nhu biết thì hay hơn. Bởi vì chuyện này phù hợp với lợi ích của Đệ Ngũ gia tộc. Đệ Ngũ Khinh Nhu đương nhiên sẽ làm theo mưu kế. Nghĩ tới đây, Sở Dương có chút hối hận. Không nên mượn đao giết người sớm như vậy. Giết Đệ Ngũ Khinh Vân, Bây giờ lại không làm gì được, ngay cả người truyền tin cũng không có. Sở Dương cau mày, đau khổ nhớ lại. Làm thế nào mới có thể đem chuyện này truyền tới tai của Đệ Ngũ Khinh Nhu chứ? Bóng trắng như gió trong nháy mắt dạo qua một vòng trên bầu trời Thiên Cơ Thành, xoát một tiếng rơi xuống cánh tay chưởng một chưởng. Một khung cửa sổ bị đánh bay, một đạo bạch quang bắn vào nhanh như tia chớp. Ở trong phòng, Dạ Thí Phong cùng Dạ Thí Vũ đang lo lắng đợi chờ. Như thế nào? Vẫn chưa trở lại ư? Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra ư? Dạ Thí Phong vừa nói xong câu này, cửa sổ đã bị đánh bay. Một đạo bạch quang đoạt một tiếng đâm ngập vào sàn ngang. Là một thanh đoạn kiếm hàn quang lóe ra. Phía trên còn có một tờ giấy trắng như tuyết. Phía trên hình như còn có chữ được viết bằng máu. Dạ Thí Vũ tung người nhổ ra. Trên tờ giấy chỉ có mấy chữ: không biết tự lượng sức mình. Tiếng trống giận dữ liên tục vang. Những cao thủ của Dạ gia liên tục bay lên mái nhà. Hai huynh đệ Dạ Thí Phong cũng chạy nhanh ra ngoài. Chỉ thấy một bóng trắng che mặt đứng xa xa, nhìn thấy mọi người đi ra, phát ra một tiếng cười khinh miệt. Vươn một ngón tay, ngoắc ngoắc mọi người, rồi cười lạnh nói. Dạ gia, Dạ gia, chờ đi. Tiếng cười còn vang, bóng trắng đã biến thành một đạo bạch tuyến bay về phương xa. Mấy vị chí tôn của Dạ gia giận dữ, gầm một tiếng. Đuổi theo cho ta. Mấy người đuổi theo như lưu tinh. Những đạo bạch ảnh này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại một nơi khác trong thành, một đạo bóng trắng từ trên không trung hạ xuống. Ngay khi rơi xuống, áo bào trắng trên người lại biến thành một màu đen một cách kỳ quái, là màu của đêm tối. Bóng trắng đã biến thành bóng đen. Nhưng bây giờ không ai có thể nhìn ra bóng đen này là một nữ nhân. Cả người biến thành một người mập mạp, tiến vào một khách sạn như một tia chớp, không chút do dự, trở tay chưởng ra một chưởng. Oanh một tiếng, mấy gian phòng hảo hạng của một khách sạn bị đánh thành phấn vụn. Bóng đen dùng thanh âm trầm thấp nói. Không biết sống chết, chỉ bằng mấy người phế vật như các ngươi cũng muốn chiếm lấy thánh tộc bảo tàng. Đi ra, lão phu dạy dỗ cho các ngươi, biết điều thì cút nhanh đi. Lời còn chưa xong, đã có mấy người vô cùng tức giận nhảy ra. Mấy vị chí tôn của Lăng gia thật sự là lửa giận tận trời. Đầu tiên là ở trên đường bị một nữ nhân hung hăng làm nhục. Nhưng mà sức mạnh không bằng người ta chỉ có thể nhịn. Nhưng trong lòng mọi người cũng đã vô cùng kìm nén. Đi tới Thiên Cơ Thành lại chiếm được tin tức của Phong Nguyệt Tôn giả. Hơn nữa, đoàn người phải chịu áp lực, trở về bàn bạc đến nửa đêm. Vừa mới nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên ngay cả phòng ở cũng bị người ta phá. Hơn nữa nói những lời này lại càng lạ kỳ. Còn bà nói chứ, coi Lăng gia chúng ta là bùn để nhào nặng đúng chưa? Ai muốn dễ khi dễ chúng ta thì khi dễ sao? Có để cho chúng ta yên không? Áo bào trắng liên tục chớp xuất hiện bên ngoài khách sạn. Người mặc áo đen kia hình như ngẩn ra, cười gượng hai tiếng. Ai xin lỗi, nhầm người. Rồi xoay người rời đi. Nhầm người sao? Vừa nghe những lời này, tất cả mọi người đều cực kỳ tức giận. Sao người không nhầm tên ăn xin thành cha mẹ của người luôn đi? Đem phòng ốc đánh nát, rồi ngươi lại nói một câu nhầm người là được sao? Mọi người đều vô cùng giận dữ. Bốn vị chí tôn đồng thời ra tay, nhưng mà người áo đen đã đi rất xa. Bốn người đâu có chịu bỏ qua. Uy danh của Lăng gia làm sao có thể bị sỉ nhục? Chuyện này nếu là không giải quyết, sau này cũng không còn chút uy danh nào. Bốn người căn dặn một tiếng, liền đuổi theo. Bốn người đều muốn tức điên. Sáng sớm bên cạnh Thủy Nguyện Hồ, sương sớm mờ ảo. Dạ Thí Phong, Dạ Thí Vũ cùng ba lão già áo đen đứng bên hồ. Nhìn hai thi thể thê thảm, không nỡ nhìn, sắc mặt rất khó coi. Mọi người truy tung người áo trắng tới nơi đây. Đối phương đã rời đi không còn dấu vết, không thấy bóng dáng, lại phát hiện ra hai thi thể này. Dạ Thí Phong thét lên một tiếng kinh hãi. Thì ra người này dẫn bọn hắn tới đây, chính là đến xem hai thi thể này, nói một cách khác chính là thị uy. Dạ Thí Phong cùng Dạ Thí Vũ nhìn đối phương một cái, cùng thấy sự hối hận cùng không thể tin trong mắt của đối phương. Hai người không nghĩ tới, bằng hai vị cao thủ thành cấp bát phẩm, tự giết một tên Sở Dương nho nhỏ, lại có thể chết ngay tại chỗ này. Hai thi thể, trong đó có một thi thể,

chính hắn sẽ tưởng tượng mình bị tra tấn như thế nào. Loại ý nghĩ này tuyệt đối không thể nào kiểm soát được. Cho nên, vừa bắt đầu thì Dạ Không không có nói ra cái gì. Đến khi kết thúc cũng không nói gì. Người này cũng không cần hỏi, bởi vì hắn biết Dạ Không sẽ không nói. Mục đích chủ yếu của hắn chính là Dạ Vân. Cho nên khi Dạ Không chết, Dạ Vân đã hỏng mất. Nếu không, người này tuyệt đối không để cho Dạ Không chết. Các ngươi nhìn Dạ Vân chết không nhắm mắt, có phải là tràn đầy sợ hãi hay không? Nhìn trên khuôn mặt hắn còn lưu lại sự sợ hãi hay là không? Cũng nên biết, người này đã muốn biết những gì hắn muốn biết rồi. Lão già hít một hơi thật sâu. Không phải là ác quan già đời đã tra tấn nhiều năm, tuyệt đối sẽ không hiểu được biện pháp này. Thí Phong, lúc này đây, có lẽ các người đã trêu phải một đại phiền toái. Có thể nào là Sở Dương ra tay? Dạ Thí Vũ cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Chắc là không. Ánh mắt lão già kia bình thản nói. Theo như lời của các người, thiếu niên kia còn không đầy 20. Chừng ấy tuổi, ngay cả là đệ tử của cổ đại gia tộc, cũng chưa chắc có tâm cơ bậc này. Chứ đừng nói tới đem hai vị thanh cấp bát phẩm này giết chết đi. Ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh từ phương xa bay đến, sau lưng thậm chí có mấy đạo bông trắng đuổi theo. Nhìn bộ dáng của áo đen, thậm chí giống như người của già gia. Nhìn thấy năm người đứng chỗ này tăng tốc chạy tới. Năm người đều nhướng mày, người nào lại to gan lớn mật như vậy, lại dám truy sát người của già gia ta? Chương 1021. Thành hay không thành? Bóng đèn càng ngày càng gần, đã từ một cái điểm nhỏ dần dần nhìn ra đây là một người hơi mập mạp, có khuôn mặt ngắn. Người như vậy trong đội ngũ của già gia lần này tới đây không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Đột nhiên, thân hình bóng đen lảo đảo một cái rơi xuống mặt đất, nhưng ngay sau đó lại liền liều mạng phóng. Già Thí Phong thốt ra, không tốt. Ngay lập tức, mọi người đều nhìn ra người này đã bị thương. Chính là lảo đảo một cái, người phía sau nhanh chóng đuổi đến gần hắn, từ xa chưởng ra một chưởng. Thân hình của bóng đen vừa mới phóng lên, một chưởng tuyệt mạng từ sau lưng lập tức đến nơi, kêu lên, cứu! Lời còn chưa hết, thân thể đã bị chưởng lực mạnh mẽ đánh trúng. Chỉ thấy hắn ngừng một chút, rất quỷ dị ở trên không trung, sau đó liền ngửa đầu, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ngay sau đó, cả người đột nhiên bị chia năm xẻ bảy ngay trong hư không, hóa thành mưa máu đầy trời, biến mất sạch sẽ. Một chưởng lại đem một người trực tiếp đáng đánh tan thành mây khói, không còn gì. Năm người già già đều thấy rõ ràng, bóng người kia đột nhiên dừng, sau đó thân thể đột nhiên bị phân liệt, phá thành mảnh nhỏ ngay trên không trung. Nhưng ngay sau đó là nhìn thấy quá trình kinh khủng này, là tay chân cùng đỉnh đầu đã nổ tung ra. Năm người nhìn một màn này sắc mặt trầm trọng, trong mắt đều là cực kỳ tức giận. Sắc mặt của lão già ở giữa cũng trở nên lạnh lẽo, thản nhiên nói. Một chưởng hóa hư không. Đây là thủ đoạn mà Chí Tôn mới có. Xem ra, làng già có quyết tâm không nhỏ rồi. Già Thí Phong, Già Thí Vũ mím môi, không nói một lời. Hai vị Chí Tôn còn lại thì hai mắt như muốn phóng hỏa, nhìn bên kia. Hai tay nắm thật chặt. Nếu như là bình thường, cũng sẽ không tức giận như vậy. Nhưng vừa mới thấy thi thể thê thảm không nỡ nhìn của hai vị cao thủ trong gia tộc mình. Hơn nữa là bị giận tới nhìn, rõ ràng là đang thụy uy. Tiếp theo lại thấy một cao thủ của gia tộc mình bị đánh cho tan xương nát thịt ngay trước mắt mình. Đây quả thật là đổ dầu vào lửa. Ngay cả vị lão tổ tông định lực cao siêu kia, trên mặt cũng là một mảnh tức giận, chứ đừng nói đến là người khác. Nơi này có một cái suy nghĩ như sau. Đối phương là một bóng trắng, dẫn nhóm người mình tới đây. Nơi này có hai cổ thi thể đã nằm sẵn nơi đây rồi. Thi thể là của người trong già gia, mà người áo đen mới vừa rồi tan xương nát thịt, hình như cũng là người của già gia. Mà bóng trắng đuổi theo sau hắn, thì cùng bóng trắng lúc trước hình như không khác nhau cho lắm. Đã có hai người chết trước, ở trước mặt mình lại chết một người. Thật là tê dại, các người không dừng thì uy ư. Bất tri bất giác, sẽ đem ba cái nợ máu này tính cho người mặc áo trắng. Đi qua, xem một chút. Năm người không hẹn mà cùng đi ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Khi năm người vừa tới thì bốn vị chí tôn lăng gia cũng đã tới rồi. Nhìn thấy đối phương đều đột nhiên dừng, sau đó cách xa nhau năm trượng mà nhìn nhau. Trên mặt của mọi người đều là một mảnh nghiêm túc, sâu trong ánh mắt đều có một chút tức giận, đều đang cố gắng kìm nén. Ta nói là ai mà bá đạo như vậy thì ra là các người. Những lời này từ trong miệng hai người không hẹn mà cùng nhau nói, lại không sai một chữ. Lão tổ tông này của già gia cùng vị chí tôn lục phẩm kia của lăng gia, giống như là lời kịch đã cùng tập luyện từ lâu. Ánh mắt vị lão tổ tông này của già gia chợt sáng, cười lành nói. Tranh thủ nói trước. Lăng huynh, quả nhiên là hảo thủ đoạn, hảo công phu, một cái tát sẽ đem một người đánh tan thành mây khói ngay trên không trung. Bội phục, bội phục à. Trên mặt vị lăng chí tôn này lại u ám thêm một tầng. Trời biết đất biết, mới vừa rồi mình không hề ra tay giết chết ai. Người nọ dẫn mình tới, trên đường thì mình không thể làm gì hắn. Tu vi hắn tuyệt đối sẽ không dưới mình. Mới vừa rồi chưởng một chưởng kia, cũng chỉ muốn đánh hắn bị thương, hoặc là ngăn cản hắn bỏ chạy không hơn. Ai biết đánh ra một chưởng là đem người này trực tiếp đánh tan thành mây khói. Còn mẹ nó thật sự là làm cho người ta trở tay không kịp. Trong lòng đang có chút ngạc nhiên, có chút tức giận, lại thấy người của già gia đã sớm chờ ở chỗ này, lại vẫn là kẻ ác mở miệng trước trách cứ hỏi tội, ngay lập tức một cơn tức giận cũng nổi lên. Già huynh đúng là vô cùng hăng hái, sáng sớm đã đi thưởng thức cảnh đẹp của hồ nước, thật là có nhà hứng, thật là có nhà hứng. Chỉ tổn họ Lăng cười lạnh một tiếng, nói có chút kỳ quái. Lão tổ tông này của già gia vừa nghe những lời này, chút nữa là không kiềm chế được. Thật là có nhà hứng ư? Nhà hứng còn mẹ mày. Nếu không phải bị đám hỗn đản các người dẫn tới đây, là tự chạy tới đây sớm như vậy mà làm gì? Nghe vậy thì ngoài cười, nhưng mà trong lòng lại tức giận, giật giật da mặt, hắn nói. À, Lăng huynh quả nhiên là cao nhân. Liếc mắt một cái đã nhìn ra được. Đám người chúng ta đang thưởng thức cảnh đẹp của hồ nước nơi đây. Ánh mắt này, tâm trí này, trí tuệ này, quả nhiên là thiền tiền thối, không giống bình thường. Vị chí tôn kia của lăng gia giận tím mặt, thản nhiên nói. Già trường túy, già gia các người, có ý tứ gì đây? Lão tổ tông này của già gia chính là tứ tổ, già trường túy. Vừa nghe những lời này, cho dù kiềm chế bản thân có tốt hơn, cũng nhịn không được. Lăng Viện Sơn, ta có ý gì ư? Ta muốn hỏi người, lăng gia các người là có ý gì đây? Lăng Viện Sơn thản nhiên cười, ánh mắt nhìn già trường túy, rét lạnh như băng, nói từng chữ một. Lăng gia chúng ta cho tới bây giờ, chưa từng trêu chọc già gia, các người không nên. Trong mắt của già trường túy cũng ngưng tụ. Già gia chúng ta cũng không muốn làm kẻ địch đối với lăng gia các người. Nhưng mà Lăng Viện Sơn người, ngươi lại giết người của ta ngay trước mặt ta. Quả nhiên là người của ngươi. Ánh mắt của Lăng Viện Sơn sắc như đao. Nhưng là bị ngươi giết. Già trường túy ngẩng đầu, mắt lộ ra màu đen giống như bóng đêm. Giết là tốt. Lăng Viện Sơn nói. Già trường túy cười lạnh, thản nhiên nói. Đây là máu, đây là mạng người. Lăng Viện Sơn, ngươi có thể hiểu được đây cũng là cừu hận hay không? Lăng Viện Sơn cười lạnh hăng hắc. Lão phu cũng hiểu được, đây cũng là tôn nghiêm, đây cũng là danh tiếng. Già trường túy cười ha ha, cười tới ngả trái ngả phải, rồi nói tiếp. Buồn cười, cái gì mà tôn nghiêm, danh tiếng chó má. Còn người của Lăng Viện Sơn co rút, thản nhiên nói. Già trường túy, xem ra ta và người phải đánh nhau một trận. Chẳng lẽ người không muốn đánh nhau với ta? Già trường túy nhìn hắn có chút châm ngòi ly gián. Nếu ngươi không đánh, tất cả những gì ngươi làm đều là thứ để chê cười. Lăng Viện Sơn chắp tay mà đứng, thản nhiên nói. Đánh với trời, đánh với đất, đánh với người. 3.000 năm qua, ta chưa từng lui. Hắn cười lạnh một tiếng, tròn mắt chuyển sang sâu lạnh. Nhưng mà già gia các người cũng quá tiểu nhân. Vì một trưởng lão thánh tộc, lại muốn đem lăng gia chúng ta cùng kéo xuống vũng nước này. Già trường túy, các người tính toán quá tốt.

Tóc của muội dài quá mông rồi. Sở Dương cầm một thanh lược, nhẹ nhàng chải cho nàng, có chút yêu thương nói. Tóc mềm mại trượt trong tay Sở Dương. Giờ phút này trong lòng Sở Dương đột nhiên có chút hoảng hốt. Khi ở Hạ Tam Thiên, mỗi lần Khinh Vũ gội đầu đều là hắn giúp nàng. Mái tóc đó ùn nhu trơn bóng, mang theo một loại cảm xúc giống như tơ lụa. Mỗi lần vuốt ve đều yêu thích không muốn buông tay. Mà mái tóc của Nhạc Nhi cũng trơn mượt như vậy. Nhưng mà so với tóc của Mạc Khinh Vũ, giống như nhu nhược hơn một chút. Sở Dương dùng lược nhẹ nhàng chải, đột nhiên trong lòng rung lên, đột nhiên nhớ tới hắc bào của mình, bên trong hắc bào có một ít tóc. Một hàng chữ nhỏ, Sở Dương thiến thiến thích ngươi. Sở Dương dừng tay, thở dài thật dài, đè một cảm giác không biết là gì ở trong lòng, lúc này mới tiếp tục chải tóc cho Sở Nhạc Nhi. Thân thể gầy yếu của Sở Nhạc Nhi được bọc trong vải, ngồi một cách ngoan ngoãn, để cho ca ca chải tóc. Giữa lông mày của tiểu nha đầu tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn, tràn đầy hưởng thụ. Đột nhiên cảm thấy Sở Dương dừng tay, nhưng ngày sau đó lại thở dài, không khỏi quay đầu. Đại ca, người là nghĩ tới người nào rồi, đúng chứ? Sở Dương không nghĩ đến tiểu nha đầu này lại nhạy cảm như vậy, cười nói. Đúng. Sở Nhạc Nhi cười hi hi. Ai, đang nhớ đại tẩu sao? Sở Dương cười hà ha. Không tự chủ được, sờ sờ lỗ mũi. Thầm nghĩ rằng, đúng rồi, so với người thì không xa biệt lắm. Nhưng là đại tẩu của người nha. Đại tẩu, thật là thần bí. Lâu như vậy rồi, cũng không thấy được nàng. Sở Nhạc Nhi nhằn nhằn mũi nói. Cứ để cho đại ca của ta sống thủ tiết như vậy, cảm giác này đúng là không dễ chịu a. Sở Dương kịch liệt ho khan, đưa tay gõ đầu của tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu, nói cái gì chứ? Sở Nhạc Nhi kêu đau một tiếng, nhưng mà trong ánh mắt tràn đầy nụ cười. Sở Dương cười khổ không thôi, ai sống thủ tiết. Lời của tiểu nha đầu thật là lời của thần thánh. Chưa bao giờ nghe nói có nam nhân nào cùng sống thủ tiết. Sở Dương nhìn bản thân có chút ai oán, dường như mình bây giờ cũng chính là một cái, là một quá phụ trước khi cưới. Thế gia công tử lớn như mình, tên nào mà không có tam thê tứ thiếp, đã có con cái đầy đàn, mà ngay cả con lớn nhất của tam thúc Sở Phi Hàn, đã ca ruột của Sở Nhạc Nhi là Sở Đằng Tiêu. Bây giờ đã có một vợ chính, một vợ lẽ, còn thêm ba nàng thiếp. Mà hắn chính là con trai lớn của Sở. Mà hắn chính là con trai lớn của trưởng tôn Sở Gia. Không nghĩ tiếp, càng nghĩ càng cảm thấy cuộc đời ơi là cuộc đời. Đến bây giờ còn nhớ tới ánh mắt ngây thơ trong sáng của Mạc Khinh Vũ. Sở Dương liền cảm thấy mình rất tội lỗi, rất vô sĩ. Ai cầm thú? Sở Dương thở dài một tiếng, nhìn bản thân khinh bỉ. Đại ca, người nói cái gì? Sở Nhạc Nhi tò mò hỏi. À, ta nói là... Còn người Sở Dương xoay tròn. Ta là nói làm người không thể làm cầm thú à? Sở Nhạc Nhi hừ hừ cười, đột nhiên hỏi. Ai, chị dâu nhỏ hơn huynh sao? Sao chứ? Sở Dương kinh ngạc. Mỗi lần huynh chải đầu cho muội đều sẽ thất thần. Sở Nhạc Nhi khẳng định nói. Cho nên chị dâu nhất định là nhỏ hơn huynh, cũng chỉ lớn hơn ta vài tuổi thôi, đúng chứ? Sở Dương chật vật không chịu được. Sở Nhạc Nhi còn muốn hỏi tiếp, bóng trắng chợt lóe, rốt cuộc tự tà tình cũng đã quay về. Sở Dương như được giải thoát, tên mái tóc kiểu nhà đầu ngốc cho cô nương một cách qua loa, liền nghênh đón. Ai, người trở về rồi, như thế nào rồi? Sở Nhạc Nhi đằng sau tức giận, biểu môi giơ chân. Thối đại ca! Vuốt mái tóc của mình bị kết thành kiểu nhà đầu ngốc, im lặng không nói gì. Sở Dương chỉ làm như không biết. Tổng thể mà nói coi như thuận lợi đi. Tự tà tình nói. Bất quá hai nhà này không có đánh nhau ngay tại chỗ, có chút đáng tiếc. Sở Dương mỉm cười. Nếu như bọn hắn đánh nhau, ta thật sự xem thường bọn hắn. Chuyện này chẳng qua là muốn Lăng gia biết rằng có một việc như vậy là được rồi. Quân cờ ở bước sau, sau này mới phát sinh tác dụng. Tự tà tình gật đầu. Ai, bọn họ đã hoài nghi Lăng gia. Ánh mắt Sở Dương sáng ngời. Vậy sao? Hơn nữa, ta còn biết một tin tức quan trọng. Tự tà tình nói. Già già vốn cũng không biết. Nghe nói là bởi vì nhận được một lá thư thần bí mới biết được chuyện này. Thư thần bí. Sở Dương nhíu mày. Là thư của ai có thể làm cho Dạ Gia tin tưởng chuyện này? Là ai muốn khơi mào chuyện này? Sở Dương trầm tư, trong ánh mắt càng ngày càng khẳng định. Mấy ngày kế tiếp, Sở Dương bận sống Trang Hương Viên, không có ra mặt. Mỗi ngày chỉ là đối chiến cùng Tử Tà Tình, tìm hiểu đạo cảnh. Trong mấy ngày này, chính là bị Tử Tà Tình ăn hiếp. Kiếm Linh cũng không có rảnh rỗi, liên tục dùng thần thức dò xét chỗ ở của Kiếm Cương, nhưng mà không thu hoạch được gì. Dò xét chỗ ở của Cửu Sắc Liên cũng không tìm được. Bên trong Thiên Cơ Thành, một mảnh bình tĩnh. Trong mấy ngày nay, lại có không ít người lục tục đi đến. Đến ngày thứ 9, người của Lan gia rốt cuộc cũng tới rồi. Tiếp theo là người của Thạch gia, và sau đó là mấy vị tổng chấp pháp của các khu vực khác mà người tới. Mỗi ngày cũng sẽ có người bẩm báo cho Sở Dương. Sở Dương bỏ mặc những chuyện này. Đệ tử của Phong Nguyệt Tôn giả tiến vào Thiên Cơ Thành, rốt cuộc cũng bị người của Gia Cát gia tộc phát hiện ra. Sau đó Gia Cát gia tộc đem bị nữ tổ tông này tiếp tiếp đón đón đưa vào trong phủ, chào mừng đón gió một phen. Không ít đệ tử trẻ tuổi của Gia Cát gia tộc nhìn thấy dung mạo quốc sắc thiên hương của Ô Thiên Thiến cũng là có không ít suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, người theo đuổi vô số. Mọi người ai cũng không dám dùng thủ đoạn hạ lưu. Mọi người chánh khí nghiêm nghị, phong độ vô cùng, cực kỳ tiêu sái. Nhìn qua đều là thế giai công tử, thiếu niên đẹp trai trên đời. Nhưng mà trong lòng mỗi người đều tồn tại cái kia ý nghĩ. Dung mạo Ồ Thiên Thiến, tài năng khí chất của nàng đều là vạn người có một. Hưởng chi, thân phận nàng lại hiển hách như vậy, càng thêm là đối tượng để cho các đại thế gia tranh thủ. Đệ tử của Phong Nguyệt Tôn giả nha. Nếu như vì Ô cô nương này mà chịu gả vào nhà mình, vậy thì tương đương với việc gia tộc chính mình có được sự hỗ trợ của Phong Nguyệt Tôn sư. Đây chính là vận may từ trên trời rơi xuống, đừng nói là Ô Thiên Thiến quốc sắc thiên hương, coi như mặt nàng như một con heo, những công tử này cũng tranh nhau tới vỡ đầu. Nếu như ai cưới được đồ đệ của Phong Nguyệt Tôn giả, địa vị trong gia tộc đó chính là cưỡi mây bay thẳng lên. Đến lúc đó Phong Nguyệt Tôn giả nói: chồng đồ đệ ta sao là có thể không phải là gia chủ? Nghĩ lại đi, lúc đó là một hoàn cảnh kích động lòng người như thế nào chứ? Nghĩ tới đây, mọi người càng thêm hưng phấn, càng thêm hăng say. Kết thúc tập 198 của bộ 194 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.